Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 2 của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 5. Âu Dương Nam không khách khí trừng mắt nhìn anh ta. Anh sẽ không cho rằng tôi và anh có hôn ước từ nhỏ. Ngàn dặm tìm chồng, gặp nhau không nhận ra, rõ ràng mà nhận thân, rốt cuộc tu thành chính quả đấy chứ. Trình Mộc Dương cười ha ha. Anh sợ em là nàng dâu được nhà bọn họ nuôi từ nhỏ. Vị quản lý phòng ăn đi chào tới Trình Mộc Dương. Anh ta cũng không khách quen ở đây. Trình Mộc Dương nói: một cá hấp, thêm một nấm xào, không cần hành tỏi, ít mang đến phòng VIP số 18 cho tôi. Nói rồi anh ta quay sang với Âu Dương Ngâm. Anh thấy em gần như chưa ăn gì cả, không quen ăn thức ăn ở đây à? Âu Dương Ngâm thầm kinh ngạc vì sự chu đáo của anh ta. Cô nhẹ giọng nói: thật ra không cần phiền phức như vậy, bữa tối phụ nữ vốn ăn không nhiều. Trình Mộc Dương cao mày nói: sao em lại giống như em gái anh thế, cũng không chịu ăn uống cho đàng hoàng gì cả, cả ngày kêu phải giảm béo. Âu Dương Ngâm cười nói: tôi không giảm béo, chỉ là bác sĩ rất có đạo đức nghề nghiệp, không thể để chính mình đói ngất trong phòng phẫu thuật được. Cô quay mặt sang, đôi mắt sáng nhìn Trần Mộc Dương rất mộng túc, anh ta cảm thấy cô hơi trẻ con. Trình Mộc Dương dịu sắc mặt: đi vào ăn uống cho đủ đi, có thích gì nữa không, để anh gọi cho em. Âu Dương Ngâm lắc đầu: tôi không kén ăn, không đến nỗi yếu ớt như vậy. Trình Mộc Dương nhớ tới một đống điều kiện cô đưa ra lúc đi ăn mì, như vậy mà còn đảm bảo không kén ăn, anh ta không khỏi bật cười. Hai người cùng nhau đi vào phòng ăn, cười cười nói nói, một bữa ăn mấy tiếng mới xong, khách cùng vui. Khi cáo biệt, mọi người đều đã gọi Ngâm Ngâm, Ngâm Ngâm rất quen miệng. Âu Dương Ngâm cười đáp lời: đám bạn của Hàn đại thiếu gia này đúng là dễ thân quen. Hàn Miểu Bân đòi lái xe, Trình Mộc Dương ngăn lại nói: Hiểu Bân, chú uống nhiều rồi, để anh đưa về. Xe cứ để ở đây, ngày mai bảo tài xế đến đánh về là được. Ba người liền cùng nhau vào ngồi xe anh ta. Âu Dương Ngâm nói: em không biết đường, Hiểu Bân, anh nhớ đường về chỗ em ở không? Hàn Hiểu Bân cười cười nắm vai cô: đương nhiên, anh nhớ kỹ lắm. Bây giờ rảnh rỗi, anh dẫn em đi dạo quanh thành phố này. Đừng có cổng ngoài không ra cổng ngoài, không có như đại loại như thế. Nơi này của bọn anh cũng không kém thành phố Hắc đâu. Mộc Dương, anh bảo có đúng không? Âu Dương Ngâm gạt tay anh ta nói: đợi đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, em lái xe từ thành phố Hắc đến đây, phải tự mình lái xe mới nhớ đường được. Hàn Hiểu Bân nói: xa quá, sẽ mệt lắm, hay là để anh bảo lái xe công ty đến đánh về giúp em. Dứt lời lại đưa tay cầm tay cô. Trình Mộc Dương nhìn thấy Âu Dương Ngâm khẽ nhíu mày né tránh bàn tay Hàn Hiểu Bân trong gương chiếu hậu. Không sao đâu, em vừa mới đi chơi, rất có phong cách. Khóe miệng anh ta bất giác cong lên. Xe đến dưới căn hộ của Âu Dương Ngâm, Trình Mộc Dương nói: là căn hộ em tự thuê à? Nhà tập thể của bệnh viện, một căn hộ cỡ trung bình, trước kia ở cùng sư tỷ, bây giờ sư tỷ ra ngoài rồi. Thầy Lý nói ở ký túc xá đại học D quá bất tiện, dù sao bệnh viện cũng phụ thuộc đại học D, nên thầy bảo em đến đây ở. Trình Mộc Dương nói: có thầy giáo là giám đốc bệnh viện, là chỗ dựa đúng ra tốt thật. Em cũng không phải loại người ăn nhờ ở đậu. Âu Dương Ngâm phản bác: thầy giáo sắp xếp cho em một chân bác sĩ tiểu tu, bây giờ em làm ở bệnh viện để trả tiền thuê nhà. Ngâm Ngâm, em đến nhà anh ở đi, nhà anh lớn như vậy, bà già anh không yên tâm để em ở ngoài một mình nên bảo anh nói với em. Hàn Hiểu Bân nói: như vậy sao được, em cũng không dám đến sống ở dinh thự của bí thư thành ủy đâu. Âu Dương Ngâm xách túi xuống xe: Hiểu Bân, anh đừng dùng xe nữa, mau về nghỉ ngơi đi, tạm biệt tổng giám đốc Trình. Trình Mộc Dương thầm nghĩ: rất tự chủ, quả thật không phải con dâu nuôi từ bé. Mộc Dương, sao lại thấy là bình làm desktop? Đây không phải phong cách của anh mà. Hàn Hiểu Bân vô cùng buồn chán đứng đằng sau Trình Mộc Dương nhìn chằm chằm vào máu tính của anh ta. Trình Mộc Dương đang vùi đầu ký giấy tờ, không thèm ngẩng đầu lên nói: hôm qua xem trang web của A Trạch, có một người bạn của nó post lên, thấy đẹp nên tiện tay xe về. Không ngờ đã lâu 2 năm rồi mà không ít người nhớ đến nó. Tính cách A Trạch quả thật không chê gì được, cũng khó trách em gái anh lại khăng khăng một mực với nó như vậy. Lúc nói đi, em thấy Tiểu Vũ gần như phát điên mất. không nhắc tới nó trước mặt Tiểu Vũ. Trình Mộc Dương cấp cặp tài liệu lại. Người bạn này của A Trạch thường post những tấm hình tự chụp lên để tưởng nhớ nó. Anh nghĩ là không nhạt. Trình Mộc Dương nói như đang suy nghĩ gì đó. Chắc chắn là một cô gái. Chỉ có phụ nữ mới có phương thức như vậy để biểu đạt tình cảm. Phụ nữ luôn thích phong hoa tuyết nguyệt, tình cảm lãng mạn. Hàn Hiểu Bân nói hơi tức giận. Hàn đại thiếu gia lại đâm đầu vào tường ở chỗ người đẹp nào rồi à? Trình Mộc Dương xoay người lại, cười trên nỗi đau của người khác. Ngoài Ngâm Ngâm thì còn ai nữa? Bây giờ toàn bộ tinh lực của em đều đặt trên người của cô ấy. Nhưng vị đại tiểu thư này cũng mềm cứng không nghe. Em mới mời cô ăn ăn cơm, uống trà, chơi bóng nhưng cô ấy đều từ chối. Hôm qua em hao tâm tốn sức tổ chức một buổi họp của sinh viên đại học Z để mời kéo cô ấy đi. Kết quả là cô ấy chỉ là chuyện hăng sai với gã Phùng Tuất Thiên. Làm ở đài truyền hình, tên Phùng Tất Nhiên này mấy năm nay phớt lắm, còn lên được cả chức phó tổng giám đốc đài truyền hình. Trước công tác của A Trạch còn chưa lấy cái rắm gì, giờ mượn danh học trưởng săn đón Ngâm Ngâm hết cỡ. Trước khi đi còn lưu luyến mời Lâm Ngâm làm dẫn chương trình nghiệp dư cho chuyên mục sức khỏe, hoàn toàn coi em như không khí, mẹ kiếp. Hàn Hiểu Bân càng tức giận. Trình Mộc Dương biết gã Phần Phất Niên này là nhân vật thủ lĩnh của giới truyền hình thành phố D, có thể coi như là một đại tài tử, căn bản không phải đặc dẹo như những gì Hàn Hiểu Bân nói. Trước kia lúc A Trạch còn sống, mọi người cũng đã gặp nhau vài lần. Người ta là bạn cùng trường, tha hương gặp bạn cũ, đó cũng là chuyện bình thường. Đâu, trước kia hai người căn bản không biết nhau, hôm qua Phùng Phất Niên còn kêu đáng tiếc, đúng là lắm chuyện. Hàn Hiểu Bân căm hận nói, bây giờ có vụ scandal tin tức gì đó phải thanh chết cha này mới được. Trình Mộc Dương cười nói, chú còn có đầu óc hay không đấy? Để xảy ra scandal tin tức thì ông già chú còn không uống cuồng lên nữa à? Dù sao cũng không muốn thấy cái mặt giải gái của nó. Cái cô Ngâm Ngâm này cũng lạ, em tốt với cô ta như vậy, cô ta lại không thích em. Ai bảo danh tiếng của Hàn đại thiếu gia vang danh quá làm gì? Trình Mộc Dương cười to, có điều nhớ tới ngoại hình tao nhã lịch sự của Phùng Phất Niên, trong lòng anh ta rõ ràng cũng cảm thấy khó chịu. Hàn Hiểu Bân vừa đi, Trình Mộc Dương đã cầm điện thoại. Ông nội, buổi chiều ngày mai cháu cùng ông đến chỗ bác sĩ Lý kiểm tra một chút nhé. Đúng đúng đúng, họ hỏi trước có vấn đề nhỏ phải kiểm tra, nhưng mấy hôm rồi cháu bận quá nên quên mất, nhất định phải đi, cháu sẽ hẹn trước với họ. Mộc Dương, hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy? Lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Trình Thị hỏi, sắc mặt ông cụ hồng hào. Nói đến chưa đồng, sống lưng thẳng tắp, nhìn thế nào cũng không giống một ông lão 80 tuổi. Không phải ông nội toàn mắng cháu không làm được đại sự, có một công ty cõng con mà bận rộn suốt ngày sao? Trình Mộc Dương cao mày nói, ông nội, có vẻ ông béo hơn một ngày một chút đấy, lại ăn vụn thịt mỡ à? Cô lại không để ý đúng không? Phu nhân Trình Thượng Hải đã qua đời, con gái Trình Anh Chi vẫn chưa lập gia đình, luôn đi theo bên cạnh ông ta. Bao lâu mày không gặp ông mà cứ nói ông béo? Ông cụ nhìn phải ới anh ta. Có thời gian thì tìm cho ông một cháu dâu đưa về cho ông. Có tấm xương xấu như mày thì mấy thằng mày em cũng không chịu lập gia đình. Mày là cháu đích tôn của nhà họ Trình chúng ta, còn định kéo dài thời gian bao lâu nữa hả? Cháu trai nhà họ Trình này mà không bàn thằng được vợ, ông ra ngoài cũng xấu hổ chẳng dám nói ra. Còn như thế nữa thì ông sẽ làm cái công ty rách nát của mày đóng cửa luôn. Nhớ tới việc này ông lại phiền lòng. Cháu biết rồi. Cháu trai của ông đẹp trai phong độ, làm sao lại ế vợ được? Gái theo đuổi cháu có cả đống ấy chứ. Ông cụ nhìn thằng cháu mình đuối giấc, nghĩ thầm trong bụng, không phải nó mạnh miệng. Âu Dương Ngâm vừa đi vào văn phòng giám đốc Lý, nhìn thấy Trình Mộc Dương, cô mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Giám đốc Lý lập tức nói, cụ à, cháu giới thiệu một chút, đây là bác sĩ Âu Dương Ngâm ở viện cháu, cũng là học viên thạc sĩ cháu đang dạy kèm. Ngâm Ngâm, đây là ông cụ Trình, tổng giám đốc tập đoàn Trình Thị, ông nội của Mộc Dương. Qua Hàn Hiểu Bân, Âu Dương Ngâm đã nghe nói đến tập đoàn Trình Thị từ lâu, giờ mới thấy người lèo lái Trình Thị là một ông cụ tóc bạc, tráng kiện như vậy, liền cảm thấy kính nể. Cô hơi cúi người, mỉm cười nói, cháu chào chậm giám đốc Trình. Ông cụ nhìn cô tỉ mỉ rồi mỉm cười nói, làm phiền bác sĩ Âu Dương dẫn tôi đi kiểm tra. Âu Dương Ngâm và Trình Mộc Dương một trái một phải đi cạnh ông cụ đến phòng làm tiền để điện đồ. Trình Mộc Dương nói: "Gần đây có bận không? Không phải em cùng đi với Hiểu Bân?" Nói rồi lại quay sang giải thích với ông nội: "Bố Ngâm Ngâm là bạn học cũ của bí thư Hàn." Âu Dương Ngâm nghe vậy nói: "Cháu mới tới không lâu, đi theo thầy giáo có rất nhiều thứ phải học, buổi tối phải đi xem các tư liệu." Trình Thương Hải nhìn Âu Dương Ngâm, vẻ mặt rất tán đồng, tỏ vẻ lơ đãng. "Bác sĩ Âu Dương là người ở đâu?" "Cháu là người ở thành phố H, mới tới đây được một dạo. Tổng giám đốc Trình, thầy giáo cháu đã cho cháu xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông. Mạch máu hơi hẹp lại, cũng chính là dạng bệnh động mạch vành thường thường. Chỉ có điều là mức thấp, ông không cần căng thẳng." Âu Dương Ngâm ân cần giải thích với ông cụ: "Tôi không căng thẳng, là thằng cháu này của tôi nó căng thẳng." Vừa nói vừa thờ ơ liếc nhìn Trình Mộc Dương. Trình Mộc Dương thản nhiên nói: "Ông nội, cẩn thận một chút không phải là thừa. Ông là cây đại thụ của nhà họ Trình chúng ta mà. Cháu mà còn không cưới vợ là ông sẽ bắt cháu làm cây đại thụ này đấy. Còn ông sẽ đi quản lý một công ty nhỏ để làm cây con. Ông sẽ để cháu rảnh rỗi cho cháu có thời gian kiếm bạn gái đấy, biết không?" Âu Dương Ngâm nghĩ thầm, ông cụ này thật thú vị. Nào có ai lại đe dọa cháu trai như vậy bao giờ. Cô mỉm cười về phía Trình Mộc Dương, phát hiện Trình Mộc Dương cũng đang cười nhìn mình. Chương 6. "Tổng giám đốc Trình, đi bên này." Âu Dương Ngâm gợi ý Trình Mộc Dương rẽ trái. "Bác sĩ Âu Dương, tôi mới là tổng giám đốc Trình. Với một cái công ty rách nát của nó, làm sao có thể cũng được gọi là tổng giám đốc Trình, cứ gọi nó là Mộc Dương thôi." Trình Thương Hải nói tùy ý, Trình Mộc Dương gật đầu. "Ngài là cụ tổng giám đốc Trình, anh ấy là tổng giám đốc Trình, cháu sẽ phân biệt rõ ràng." Âu Dương Ngâm cười nói, trong lòng nghĩ thầm, người già quả thật không khác trẻ con là mấy, chuyện này mà cũng tính toán. "Ông đã già như vậy rồi à?" Ông cụ tỏ ra không hài lòng. Âu Dương Ngâm vội lắc đầu, đúng là gặp phải một ông cụ tính tình trẻ con không chịu buông tha cho người khác. May mắn là đã đến phòng điện tâm đồ, vì là bệnh viện VIP nên trong phòng đã có bác sĩ chờ sẵn. Ông cụ đi vào kiểm tra một mình. Hai người ngồi ở bên ngoài, Trình Mộc Dương nói: "Bây giờ đã quen với thành phố HD chưa?" "Không đến mức nhớ đường nữa chứ." Âu Dương Ngâm nói, xấu hổ thật, chỉ biết mỗi đường từ nhà tập thể đến bệnh viện. Có điều lúc em mang xe đến thì phải vài ngày là sẽ biết ngay. Sao lúc đầu không mang xe tới luôn? Cảm thấy dù sao thời gian cũng không dài, em vừa học vừa làm, bình thường thì bệnh viện đều không cần đi nơi khác. Em xin mãi mới được cho nghỉ một năm, sang năm còn phải viết báo cáo đơn tiếp. Không biết có được không, đến đây 2 tháng mới thấy không có xe thật là khó chịu. Cô mỉm cười hơi ngượng ngùng. Bệnh viện Huệ Lệ không phải rất tốt sao? Học xong còn nhờ thầy em xin cho một làm ở đây. Trình Mộc Dương nói, bây giờ mùng 5 tháng 5 chỉ được nghỉ 3 ngày, lái xe là thời gian gấp quá sẽ rất mệt. Nếu đi nhanh một chút thì cũng chỉ 10 mấy tiếng thôi, người khác thì đi một ngày là tới. Em nghĩ sáng sớm mùng 2 sẽ xuất phát, trên đường tìm nơi nào đó nghỉ qua đêm, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Nghe Hiểu Bân nói bọn em đã tổ chức một kỳ họp lớp ở trường, bây giờ thì biết không ít nhiều người rồi nhỉ? Đúng vậy, không ngờ lại có nhiều cựu sinh viên đại học Z như vậy, đã gặp được rất một số người rất thú vị. Trình Mộc Dương nghĩ đến Phùng Phất Niên. Xã hội không đơn thuần như trong trường học, một cô gái như em gặp người khác phải cẩn thận một chút mới được. Anh lớn hơn ba em bao nhiêu chứ, lại còn như là bề trên ấy. Âu Dương Ngâm buồn cười nhìn Trình Mộc Dương. Anh 33 rồi, có thể giáo dục em hay không? Trình Mộc Dương mỉm cười nhìn cô. Qua viện trưởng Lý, anh biết năm nay Âu Dương Ngâm mới 26, có điều ngoại hình nhìn như trẻ con hơn nhiều. Có thể. Âu Dương Ngâm ngoan ngoãn nói, thấy ánh mắt như muốn truy hỏi của Trình Mộc Dương, cô lại nói tiếp. Hỏi tội phụ nữ là việc không lịch thiệp. Thấy Âu Dương Ngâm có vẻ không vui, Trình Mộc Dương bật cười. Có gì mà phải che giấu, em còn nhỏ hơn em gái anh những mấy tuổi, để hôm nào giới thiệu cho hai người biết nhau nhé. Âu Dương Ngâm nghĩ đã có rất nhiều từ cố tình hỏi dò người ta, liền trả lời. Nghe Hiểu Bân nói em gái anh rất đẹp. Không đẹp bằng em. Trình Mộc Dương cười nói. Nếu không thì tại sao nó không theo đuổi em gái anh mà lại theo đuổi em chứ? Âu Dương Ngâm đỏ mặt. Làm gì có chuyện đó? Em cứ ở nhà không chịu ra ngoài là nó ủ rũ lắm. Trình Mộc Dương nói, em phải cùng tham gia các hoạt động với bọn anh thì mới có thể quen với cuộc sống ở đây. Không có bạn bè nữa khó rất đi. Lần sau nhớ sắp xếp thời gian ra ngoài. Âu Dương Ngâm ngật đầu, cảm thấy anh ta nói cũng không phải không có lý. Trình Thương Hải đi ra, ba người lại về văn phòng của giám đốc Trình. Trên đường đi, Âu Dương Ngâm nhỏ nhẹ phổ cập kiến thức y học. Bệnh động mạch vành không hề đáng sợ, chỉ cần thường xuyên chú ý ăn uống, đảm bảo chất lượng giấc ngủ, không được để tâm thay đổi quá mạnh. Trường hợp mạch máu hơi hẹp lại như tổng giám đốc Trình, có lẽ sẽ không có vấn đề lớn. Phải thay đổi tính nóng một chút, sáng sớm tỉnh lại không được ngồi dậy ngay, phải nằm một nửa phút mới từ từ ngồi dậy. Nửa phút này là giai đoạn nguy hiểm, lúc ngồi xuống đứng dậy cũng phải chú ý như vậy. Ăn uống vẫn phải đồ ăn nhẹ nhàng, về già vẫn gầy là chuyện ngàn vàng khó mua được. Các thực phẩm nhiệt lượng cao nên dầu mỡ cũng phải hạn chế một chút. Trình Thương Hải không ngừng gật đầu khen phải, nói: Mộc Dương nói với cháu chuyện ăn uống của ông thịt mỡ à? Có chuyện này ông hay nóng tính nữa. Âu Dương Ngâm cười nói: Không ạ, cháu là bác sĩ, vọng, văn, vấn, thiết là điều cơ bản. Khi xem bệnh cháu sẽ phát hiện các vấn đề này. Trình Thương Hải cười ha ha. Vậy cháu có phát hiện lần này thằng cháu ông nhất quyết phải đi cùng ông đến kiểm tra là có dụng ý gì không? Trình Mộc Dương chọc giả nói: Ông, đương nhiên là cháu quan tâm đến ông. Trình Thương Hải liếc mắt nhìn anh ta cố với ý ẩn ý. Quan tâm đến ông? Vậy đến làm trợ lý cho chủ tịch của ông. Vậy sao được, công ty của cháu đang mở quy mô mà. Thấy ông cụ có vẻ còn không chịu từ bỏ ý đồ, Trình Mộc Dương thất bại nói: được rồi, cháu sẽ cố gắng sắp xếp chuyện của công ty. Anh ta chỉ mới giơ tay đầu hàng. Mộc Dương này, ông nội già rồi, đám thanh niên bọn cháu phải gánh việc nhiều trách nhiệm hơn. Ông nội nghe lời cháu như vậy, cháu cũng nên nghe lời ông nội một chút đúng không? Trình Thượng Hải không che giấu được nụ cười đắc ý. Trình Mộc Dương bất đắc dĩ: Vâng, mỗi tuần cháu sẽ sắp xếp lấy hai buổi. Âu Dương Ngâm nhìn hai người một già một trẻ ở đó đấu trí đấu dũng, mặc dù không biết là vì sao nhưng lại cảm thấy hết sức thú vị. Cô lén cười cười. Giám đốc Lý xem báo cáo kết quả kiểm tra thấy không hề có vấn đề gì như lần trước, liền bảo ông cụ yên tâm. Trình Thương Hải uống trà và chậm rãi nói: Lý xưởng, bác muốn mời một bác sĩ gia đình để thường xuyên đốc thúc việc kiểm tra cho bác. Trong các trường hợp nghiêm trọng cũng có thể có mặt bên cạnh bác, như vậy bác sẽ yên tâm hơn. Không biết bác sĩ Âu Dương có đồng ý hay không? Âu Dương Ngâm cực kỳ bất ngờ, hết nghi hoặc nhìn ông cụ lại nhìn sang Trình Mộc Dương, sau đó chuyển tới trên người giám đốc. Trình Thương Hải bình tĩnh ung dung quan sát Âu Dương Ngâm, trong lòng đang gạt bàn tính của chính mình. Lý Xưởng thầm hối hận vì hôm trước ông ta vô tình hối lộ một câu với ông. Ông ta không dễ dàng gì mới có học triều y của mình đổ ngoài được, vì vậy liền hắn giọng nói: Ngâm Ngâm, theo ý kia cũng rất bận lắm. Ngụ ý là không được, sẽ không làm phiền đến công việc của bác sĩ Âu Dương. Trình Thương Hải ngắt lời Lý Xương, sau đó lặng lẽ trừng mắt nhìn ông ta. Lúc rảnh rỗi tới nhà ông đo huyết áp, nói một vài kiến thức sống cho ông khỏe. Vừa rồi cô ấy nói cho ông nghe rất hay, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không giống mấy thằng cháu của ông. Chính bọn nó cũng không hiểu tại sao nó lại thích ông bằng cái thuật ngữ chuyên nghiệp. Vừa nói ông cụ vừa chỉ Trình Mộc Dương, Trình Mộc Dương đành phải nhăn nhó cười theo. Âu Dương Ngâm thầm nghĩ, việc này chỉ cần một y tá là được, cần đến một bác sĩ chuyên khoa tim mạch như mình làm gì. Thấy viện trưởng Lý cũng không tiện nói đỡ cho mình, cô liền cười nói: Cảm ơn sự tín nhiệm của tổng giám đốc Trình, cháu mới đến khoa tim mạch chưa lâu, kinh nghiệm lâm sàng không đủ, có rất nhiều thứ phải học, viện trưởng Lý không nên yên tâm mới không muốn cho cháu có nhiều kinh nghiệm tìm ông. Trình Thượng Hải thầm khen tâm tư Âu Dương Ngâm nhạy bén, lời nói khiêm nhường nhưng thật ra là thoái thác, nghĩ thầm con bé này lại không bị danh tiếng của Trình Thị làm cho choáng váng, liền thở dài nói: Bác sĩ Âu Dương không muốn chăm sóc sức khỏe vặt cho một ông già đúng không? Để một thạc sĩ như cháu đi đo huyết áp quả thật cũng tủi thân.

tuy có vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, vì vậy liền yên tâm nói. Ý em không phải vậy, chỉ là muốn đến đó cho tiện thôi. Tổng giám đốc Trình, anh bận trăm công ngàn việc, vừa phải lo cho công ty của chính mình, vừa phải đến chỗ ông nội làm việc. Em nói mấy câu là xong ngay ấy mà, hay là em nói ở đây luôn cũng được. Cô thật sự chỉ muốn nói dăm ba câu để giải quyết sự phiền phức này. Trình Mộc Dương đành phải cùng cô đến KFC, lần nào cũng bị cô giành quyền chủ động, kinh nghiệm đàm phán của mình hoàn toàn không có đứt dụng võ. Mỗi người bưng một suất hamburger, khoai tây chiên và đồ uống tìm vị trí ngồi xuống. Đang là giờ tan tầm, bên trong quán có rất nhiều người. Trình Mộc Dương nhìn quanh bốn phía, đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện. Đã rất nhiều năm anh ta không đến KFC, sao cô nàng Âu Dương Ngâm này vẫn còn non nớt như vậy? Tổng giám đốc Trình, nghe nói công ty của anh đã tung ra một trò chơi mới rất thú vị. Âu Dương Ngâm uống một ngụm nước bọt. Em cũng thích chơi game à. Ngày mai anh cho em một tài khoản. Em chưa bao giờ chơi game, trò nào cũng không biết chơi, em cảm thấy chơi rất khó. Trò chơi tên chạy trốn, bọn anh mới đưa ra chơi rất vui, hôm nào anh dạy cho em. Thật ra chơi game rất đơn giản, chỉ cần bấm bấm chuột là được rồi. Trình Mộc Dương không rõ vì sao Âu Dương Ngâm lại nói đến trò chơi, cũng đành phải kiên nhẫn trả lời. Đúng vậy, có rất nhiều chuyện thường xem như là có vẻ thần bí, nhưng kỳ thật khi bị vạch trần ra lại rất đơn giản. Chẳng hạn như bệnh vịnh động mạch vành, nghe thấy thì rất đáng sợ, nhưng thật ra chỉ là mạch máu trở nên hẹp một chút, lúc đầu nói như thế. Cô cầm hai miếng khoai tây chiên kích cỡ ngang ngang nhau. Càng ngày càng hẹp thì đương nhiên cũng sẽ rất lớn, nhưng ông nội anh mới chỉ bị hẹp lại một chút. Một miếng kia cũng chỉ lớn hơn một ngày một chút, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Cô cầm một miếng khoai tây khác lên cho Trình Mộc Dương xem, sau đó chấm cà rốt. Cho nên anh cũng đừng lo lắng, thân thể ông nội anh còn tốt lắm. Âu Dương Ngâm vừa lấy ví dụ vừa giải thích, đôi mắt to nhìn anh vào. Ánh mắt trong trẻo, Trình Mộc Dương bị cô nhìn cảm thấy mát căng thẳng. Cô bé này đang đoán tâm lý tâm huyết phục anh ta. Có điều chẳng lẽ anh ta có thể hạ vũ khí đầu hàng? Ông nội anh cảm thấy có một bác sĩ bên người sẽ yên tâm hơn. Vấn đề tâm lý cũng rất quan trọng đối với bệnh nhân đúng không? Trước đó anh ta cũng đã nghiên cứu qua, hơn nữa biểu hiện còn tỏ ra thành khẩn hơn cả cô. Khi bệnh động mạch vành vừa phát tác, nếu nghiêm trọng thì cho dù có người nào cũng không thể xoay chuyển được. Nếu không nghiêm trọng thì chỉ cần lập tức đưa vào bệnh viện điều trị. Bên người đã có bác sĩ hay không cũng hầu như không có gì khác biệt. Tổng giám đốc Trình, hiểu ý em chứ? Cô vẫn chưa tỏ bỏ ý định với anh ta. Trình Mộc Dương né mắt, tránh ánh mắt của cô. Ngâm ngâm, em nhất định không chịu giúp anh việc này à? Nhất định làm anh không thể giải thích được với ông nội anh à? Âu Dương Ngâm ngầm chiếc hamburger lên cắn một cái thật mạnh. Đã nói rõ ràng như vậy rồi mà không còn đồng ý. Người làm a hại cô chấp như vậy, không biết cái công ty của anh ta kinh doanh kiểu gì nữa. Cô tức giận nhai, phải thuyết phục anh ta mới được. Mình không muốn làm việc vô ý nghĩa như vậy. Nghĩ đến đây, cô vội nuốt thức ăn trong miệng xuống, nở nụ cười như hoa, chuẩn bị tiếp tục boa tất lưỡi. Ăn từ từ thôi, không cẩn thận cô chừng ngẹn. Trình Mộc Dương nói, hàng ngày em ăn tối ở đâu? Anh nhớ cô đã từng nói không giỏi nấu ăn, nhưng chắc là rất ít ăn biết nấu chứ. Nhà ăn bệnh viện hoặc ở chỗ này. Âu Dương Ngâm uống một cụm nước bọt, nuốt vội xuống nên ngực khẽ nhói. Cô nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Em là phụ nữ nên tự tay nấu những gì mình thích, sao có thể ngày ngày ăn cơm nhà được? Mà cả hamburger này cũng không thể thoải mái được. Bây giờ ngay cả trẻ con cũng biết không nên ăn mấy thực phẩm rác như rượu này. Trình Mộc Dương khuyên nhủ. Âu Dương Ngâm nghẹn cổ họng trố mắt nhìn anh ta là ai mà lại đi lo chuyện cô ăn cái gì, mà còn nói không hề nể nang gì như vậy nữa. Âu Dương Ngâm không vui trợn mắt nhìn anh ta, cô hơi tức giận, nhưng không thích ăn thì sao lúc nãy không nói luôn, đến giờ nói mới mắt nghẹn ở cây thang máy. Tổng giám đốc Trình, vừa rồi em đã nói khá rõ ràng rồi. Âu Dương Ngâm cố đè nén sự bất mãn trong lòng. Em là bác sĩ, phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của mình. Việc nhỏ không thể hóa lớn để gọi người khác được.

nhìn thì thấy lạ, nhưng treo ở nhà ngày nào thì cũng sẽ thấy chán ngay. Âu Dương Ngâm nói rất thẳng thắn. Nhàn tản dạo quanh mấy vòng hàng, mấy người cũng không có dừng lại. Phía trước có một quầy đồ cổ, bán đủ các loại thạch và đồ trang sức linh tinh. Có những món nhìn cũng rất hay. Âu Dương Ngâm nhìn ngắm rất hào hứng. Thấy cô vui vẻ, Trình Mộc Dương liền hỏi: Em thích cái nào? Chủ quầy bên cạnh lập tức lên tiếng: Đúng vậy, đúng vậy, quầy tôi có không ít bảo bối. Cô nương thật tinh mắt. Bông hoa lan bạch ngọc trên tay cô đó là đồ từ đời Tống Đại, đeo trên người vừa đẹp lại vừa tránh tà ma. Ngọc đời Tống? Âu Dương Ngâm hỏi nghi ngờ. Chương 8. Không thể giả được. Chủ quầy thành khẩn: Quả thật rất đẹp. Âu Dương Ngâm cười cười đặt xuống rồi tiếp tục đi về phía trước. Trình Mộc Dương hỏi nhỏ: Sao thế? Lại sợ bị phát nhiều gián à? Âu Dương Ngâm cũng nói: Trong quầy tất cả đều đồ cổ giả. Tại sao em biết? Trình Mộc Dương cố ý hỏi. Đương nhiên anh ta biết cái gọi là đồ cổ trong loại quầy hàng này phần lớn là đồ giả. Có điều vẫn phải hỏi, vì lúc này Âu Dương Ngâm đang đứng bên cạnh anh ta, hầu như anh ta có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát trên tóc cô. Ông ngoại em thích chơi đồ ngọc thạch, từ nhỏ em đã tiếp xúc nên mưa dầm thấm lâu cũng biết cách để phân biệt một chút. Đến đời Tống, kỹ xảo tạo hình đồ ngọc sẽ hết sức phát triển. Ngọc đời Tống cũng giống như tranh đời Tống, đều là các tác phẩm tả thực, hình ảnh sinh động, đường nét gọn gàng vừa có thần. Chẳng hạn như chiếc lá, chỉ cần vài nét là có thể thể hiện được hồn của chiếc lá. Âu Dương Ngâm do dự một lát rồi vẫn lấy một viên ngọc bội đang đeo trên cổ tay xuống tên bàn tay. Anh xem này. Ông ngoại em nói ngọc cổ thực sự sẽ lộng lẫy mà lắm mềm, giống như một cụ già hiền lành sẽ thấy ánh mắt cụ già đó nhìn mình già nua và ấm áp. Mình có thể cảm nhận được tình cảm của người đó. Trình Mộc Dương cúi đầu xem, cũng là một miếng ngọc bằng thạch hoa lan, điêu khắc tinh xảo, thiết kế khéo léo, tỏa ra vẻ lộng lẫy và ấm áp trong lòng bàn tay trắng muốt của Âu Dương Ngâm. Vừa nhìn là đã biết đó là một miếng ngọc có giá trị xa xỉ. Ngọc giả cổ được làm cũ đi sẽ làm màu sắc u ám, giống như kẻ xấu có rắp tâm không tốt. Âu Dương Ngâm bật cười, hai má lúng đồng tiền hiện lên rất rõ. Trình độ tạo hình thì lại càng không đáng nhắc đến. Vậy mà ông quầy chủ quầy còn nói là ngọc đời Tống, quả thật là luyên thuyên. Cô lại đeo miếng ngọc lên cổ. Trình Mộc Dương cười nói: Miếng ngọc này của em là họ đời Tống à? Âu Dương Ngâm gật đầu. Trình Mộc Dương nói: Đừng đeo những thứ quý giá như vậy trên người, sẽ làm người khác chú ý, đặc biệt là buổi tối về nhà sẽ không an toàn. Âu Dương Ngâm mỉm cười nhìn anh ta. Tổng giám đốc Trình, anh không nói ra thì làm sao có ai biết? Em chưa từng nói với ai ở thành phố D cả, chẳng lẽ kẻ cấp còn có năng lực giám định đồ cổ? Nghe vậy trong lòng Trình Mộc Dương cảm thấy rất vui vẻ, anh ta lại dặn dò: Tóm lại cứ cẩn thận. Phố đi bộ rất dài, lại ngập tràn màu sắc văn hóa phương Bắc, nên người từ phương Nam đến hầu như Âu Dương Ngâm đều thấy thế gì cũng lạ. Dần dần cô cảm thấy tự nhiên hơn, lưu luyến dừng lại ngắm trước ngắm sau các quầy. Bình thường Trình Mộc Dương cũng đâu có lúc nào đến như vậy. Bây giờ đi cùng Âu Dương Ngâm, nghe cô hỏi hết chuyện này đến chuyện khác cũng biết được không ít kiến thức. Phía trước quầy nhỏ còn có một đám người chen lấn, có mấy người qua đường nói có một đầu bếp đang kéo mì ở đó. Âu Dương Ngâm cao 1m65, so với cô gái miền Nam thì cũng không coi là thấp, nhưng đứng đằng sau một người phương Bắc thì có thể là ở gì phía trước. Cô không nhịn được thì thầm: Không phải ở đây nhà nhà đều kéo mì à, tại sao lại có nhiều người đến xem như vậy? Bên cạnh lập tức có người trả lời: Đầu bếp Phạm đã từng đến đài truyền hình trung ương, sợ mì kéo nhỏ đến mức có thể sâu kim, bình thường đều do con ông ấy làm. Ông ấy rất ít khi ra biểu diễn tài nghệ, hôm nay xem như cô may mắn đấy. Nghe vậy Âu Dương Ngâm cũng thấy hứng thú, lập tức lách người định len qua đám người, nhưng bị Trình Mộc Dương bật cười kéo lại. Em mấy tuổi rồi mà còn len vào như vậy? Nói rồi anh ta liền kéo cô chen vào ở nơi rộng rãi bên cạnh. Chỉ thấy vị đầu bếp già đang kéo mì đó có vóc dáng thấp bé nhưng vẫn tràn đầy sinh lực. Một nắm bột mì trên tay anh ta xuất phát hợp hóa, rồi kéo ra chập lại.

cũng nên bàn giao lại vị trí này rồi, không thể để ông nội cháu vất vả như vậy mãi được. Trình Thương Hải chuyển đề tài. Đã ký hợp đồng với bác sĩ Âu Dương chưa? Cháu đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy cũng cảm thấy hiện nay sức khỏe của ông rất tốt, không cần phải mời một bác sĩ khoa tim mạch làm bác sĩ riêng như vậy. Cần hay không là do ông định đoạt, con bé này không muốn làm đúng không? Trình Thương Hải nghiêm mặt. Ông à, cô ấy rất có thành ý, tuyệt đối không phải trả lời qua loa đâu. Cháu thấy cô ấy cũng nói có lý. Như vậy có nghĩa là cháu bị nó thuyết phục rồi. Mộc Dương, tại sao ngay cả một cô gái mà cháu cũng không thuyết phục được nhỉ? Trình Thương Hải hơi thất vọng. Trình Mộc Dương đành phải im lặng, trong lòng thầm nói, Âu Dương Ngâm, lần này em hại anh rồi. Thân thể của ông làm gì mà ông không biết, chẳng qua là một bác sĩ kim người có thể yên tâm hơn. Lý Xưởng nó bận như vậy, có một số việc không thể lúc nào cũng phiền phức đến nó được, nhờ học trò của nó là được rồi. Còn nữa, ông thấy con bé này hiểu ý người khác, biết cách làm người khác vui, rất để ý đến tâm tình đối phương. Mấy anh em cháu đều không ở bên cạnh ông, tính tình Tiểu Vũ lại ngày càng ngương ngạnh. Ông muốn cô ấy đến để làm người tán gẫu. Trước khi đến kiểm tra lại lần thứ hai, ông đã nói chuyện điện thoại với Lý Xưởng. Lý Xưởng nói đùa lần, Mộc Dương tỏ ra rất tích cực. Lúc đó, ông không biết cụ thể, nhưng đến khi gặp Âu Dương Ngâm liền lập tức hiểu ra. Có thể thằng nhóc con ngốc nghếch này bản thân cũng không biết, nhưng lúc nhìn Âu Dương Ngâm, hai mắt nó đều toát ra vẻ vui mừng. Ông à, là bọn cháu không đúng, sau này nhất định bọn cháu sẽ thường xuyên về thăm ông. Nói vậy nhưng trong lòng Trình Mộc Dương nghĩ thầm, ông không biết cô bé đó kêu thế nào đâu, cháu đã giành lãnh ly áo rồi, làm gì có hiểu không người khác chứ. Trình Thương Hải cả giận nói, ông cần đám đàn ông hậu đậu chúng mày để làm gì? Chỉ cần làm ông bực mình thêm thôi. Đi, hẹn bác sĩ Âu Dương ăn cơm cho ông, tự ông sẽ nói với nó. Không hiểu đầu cái thằng cháu này làm bằng cái gì nữa. Chương 9. Âu Dương Ngâm nghĩ vỡ đầu cũng không rõ vì sao ông cụ Trình nhất định phải gọi mình tới. Nếu như ông cụ mới 28 tuổi thì cô lại có hiểu được, nhưng ông cụ đã 82 tuổi, vẻ mặt ông ta nhìn mình cũng hiền từ không khác gì ông nội mình, chẳng lẽ mình thật sự là bảo bối gì đó sao? Tổng giám đốc Trình, cô uể oải nói qua điện thoại, không phải anh đã nhận lời em rồi sao? Cả đặc sản mì kéo đã lên đài truyền hình trung ương, em cũng đã hối lộ anh rồi mà. Ngâm ngâm, em thích cái gì để anh mang đến hối lộ em nào? Ông cụ đã mắng đanh một cái té tát vì không làm được việc. Thôi em nể mặt anh đến bữa cơm này đi, anh đảm bảo sẽ nói chuyện giúp em. Trình Mộc Dương lại nghĩ cũng cảm giác thấy mất mặt, nhưng lại không thể nói với cô về mục đích thật sự của ông nội. Với cô, ông thích cô như là thích cháu gái, lúc không có việc gì lại muốn nhìn thấy cô. Nói sao thì cô cũng càng cảm thấy không nhận lời. Vậy đến lúc ăn cơm anh phải nói đối mặt đấy nhé. Đầu óc ông nội anh xoay chuyển nhanh lắm, em sợ ông cụ rồi. Cô thật sự cảm thấy mình không đối phó nổi với ông già bướng bỉnh này. Trình Mộc Dương an ủi, anh tới đón em, đừng sợ, ông nội anh tốt lắm. Âu Dương Ngâm ngoán thần, tốt nhất là còn làm khó hơn người khác như vậy, có chuẩn bị cô đàng hoàng tử tế. Âu Dương Ngâm cẩn thận xem lại trang phục, trước khi đàm phán phải ăn lợi ấn tượng tốt cho người ta. Hôm nay cô phải sử dụng tất cả thủ đoạn để từ chối công việc làm thêm này mới được. Cô nhìn miếng ngọc bội trong ngăn kéo, nhớ tới lời nhắc nhở của Trình Mộc Dương, do dự một hồi rồi vẫn đeo lên cổ, chỉ mong nó có thể mang lại chút may mắn cho mình. Trình Mộc Dương nhìn Âu Dương Ngâm sau khi trang điểm sơ qua, trong lòng không khỏi bội phục ánh mắt của Hàn Hiểu Bân. Chỉ nhìn thoáng qua là hắn đã nhận ra hơn một nửa của Âu Dương Ngâm. Hôm nay sao lại lịch sự như vậy? Anh ta vừa lái xe tới Long Cung, vừa hỏi Âu Dương Ngâm. Tạo ấn tượng tốt cho ông nội anh, như vậy đàm phán sẽ dễ hơn. Âu Dương Ngâm nói thẳng không che đậy. Anh đã đồng ý với em là nhất định phải thuyết phục giúp em, ông nội anh rồi đấy. Được rồi, được rồi. Trình Mộc Dương nghĩ thầm, em như vậy thì có thể gia tăng khó khăn cho đàm phán thôi. Ngâm ngâm, vì sao em nhất định không chịu làm bác sĩ gia đình cho ông cụ? Không phải em đã nói rồi sao? Thứ nhất, tình hình ông nội anh hoàn toàn không phải cần bác sĩ gia đình. Thứ hai, em lại không có kinh nghiệm gì, lỡ là xảy ra chuyện gì không được thì sao? Thứ ba, tập đoàn Trình Thị nổi tiếng quá, em không muốn bị người khác bàn tán sau lưng. Trình Mộc Dương hỏi, có gì mà bàn tán sau lưng? Đường đường là tập đoàn Trình Thị lại mời một bác sĩ vừa mới vào nghề, đúng là mất mặt. Nói không chừng các fan của tổng giám đốc Trình còn phải điều tra xem bằng tốt nghiệp của em là đồ thật hay đồ giả nữa. Vậy thì em thảm rồi. Âu Dương Ngâm nói đùa, kết quả học tập của em có ở trường tệ kinh khủng. Trình Mộc Dương nhìn cô không vui, anh không phải Hiền Hữu Bân, làm gì có fan. Hiểu Bân nói ở thành phố D, người duy nhất có thể cạnh tranh với anh ta chính là anh, má hồng, tri kỷ, nhiều không đếm được. Âu Dương Nhâm vừa cười vừa nói. Trình Mộc Dương tỏ ra khó chịu. Em thấy vui lắm à? Chỉ đùa một chút thôi mà. Âu Dương Nhâm hoàn toàn không biết quan sát sắc mặt. Anh đừng nghiêm túc như vậy, trước khi đàm phán, phải tự giảm sức ép tâm lý mới được. Tổng giám đốc Trình, anh lớp tâm trạng, anh cũng sẽ dơ chéo chứ. Đó không phải vấn đề của làm quân tử. Trình Mộc Dương bất đắc dĩ cười nhỉ. Đừng lo, anh nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân vì em. Trình Thương Hải nhìn hai người sóng vai đi tới chỗ ông ta. Một người phong độ nhẹ nhàng, một người duyên dáng yêu kiều, nhìn không được thầm gật đầu trong lòng. Ông Dương Ngâm nói nhỏ với Trình Mộc Dương. Đến muộn, mất quyền chủ động rồi. Tổng giám đốc Trình, anh hại em rồi. Không sao, đó là vì ông nội anh tới quá sớm. Thời gian chờ đợi dài cũng là một áp lực tâm lý. Nói không chừng bây giờ ông nội anh đang rất bối rối đó mấy chứ. Âu Dương Ngâm bất đắc dĩ mất mãn. Liên Tha, Liên Thiên, vậy mà còn là tổng giám đốc Trình Thị Dược sao? Cô vội vàng nhanh nói với Trình Thương Hải. Tổng giám đốc Trình, đợi ngày đợi lâu rồi. Trình Thương Hải cười nói, tại ông đến sớm mà. Nhân viên cũng có thời gian suy nghĩ thuyết phục ác giám Trình chứ. Nói rồi ông ta ra hiệu cho nhân viên quán mang thức ăn lên. Nơi này là phòng cơm tàu. Âu Dương Ngâm tươi cười như hoa, cố ý nghiêm trang nói, cháu là bác sĩ, phải tôn trọng tinh thần thực sự cầu thị, tôn trọng khoa học, tổng giám đốc Trình, thấy có đúng không? Trình Thương Hải nhìn cô ta vẻ mặt hiền từ, cô bé này thật sự thú vị. Đúng đúng đúng, ông đồng ý. Ông ta lại nhìn sang Trình Mộc Dương. Cháu định gọi ông hay là gọi Mộc Dương? Tóm lại ở đây thì có thể có một tổng giám đốc Trình để cho cháu gọi thôi. Âu Dương Ngâm gật đầu. Tổng giám đốc Trình, cháu biết rồi. Cháu nói thân thể ông còn tốt nên ông rất vui vẻ. Cháu không muốn làm bác sĩ riêng cho ông cũng chỉ có thể đồng ý. Có điều... Trình Thương Hải nói rất chậm. Âu Dương Ngâm vui vẻ trông thấy. Không ngờ chuyện có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Cô lập tức dơ chén rượu lên nói. Thì ra ông cũng đồng ý với quan điểm của cháu. Tốt quá, cháu kính tống giáo cho Trình một ly. Chúc ông mãi sức khỏe như bây giờ. Nói rồi, cô uống cạn một chén. Trình Thương Hải vốn mới chỉ kịp dẫn chuyện. Đằng sau có điều đã mai phục đủ thiên ba địa võng. Không ngờ Âu Dương Ngâm lập tức ngắt lời ông rồi uống hết chén rượu. Ngăn cản không cho ông nói tiếp. Nhìn dáng vẻ lanh lợi hoạt bát của cô, lại nhìn ý cười không thể che giấu trong mắt cháu trai mình, ông lại nghĩ thầm, xong rồi, thôi, con cháu tự phúc của con cháu, mình cần gì phải quan tâm quá mức, liền vui vẻ uống một chén. Trình Mộc Dương nghĩ thầm, buổi sáng còn mắng mình không có bản lĩnh, bây giờ tự mình vừa nói đánh trống kết thúc đã thua trận chạy về. Trình Mộc Dương tươi cười uống rượu. Cô này quả rất sở quyệt. Bác sĩ Âu Dương biết uống rượu không? Trình Mộc Hải gọi. Biết. Âu Dương Ngâm gật đầu. Hai ông cháu bật cười, đâu có ai thành thật nói ra mình uống biến rượu như vậy. Vừa mới khen cô ấy thông minh mà bây giờ lại thấy ngốc nghếch quá mức. Trên bàn rượu, phụ nữ cho dù biết uống tốt đến mấy cũng nhất quyết đừng nói như vậy, nếu không sẽ bị chuốc rượu quá cháu. Trình Thương Hải căn dặn rồi bảo phục vụ mang tới nước ép trái cây. Ông cũng không được uống rượu nhiều, Mộc Dương lát nữa còn phải lái xe. Đổi sang nước trái cây đi. Tổng giám đốc Trình rất chú ý ăn uống, điểm này rất quan trọng. Thói quen sinh hoạt lành mạnh là kẻ thù của bệnh tật. Rất nhiều bệnh tật đều sinh ra do thân thể thiếu sức khỏe. Cháu đã sắp xếp một số tài liệu, rút rảnh rỗi mời tổng giám đốc Trình xem. Âu Dương Ngâm nói lấy ra một quyển tập in trong túi sách. Tất cả những gì cần chú ý khi ăn uống ngủ, cháu đều ở trong này. Nếu có thời gian thì ông có thể xem. Nếu có thể làm theo thì càng tốt hơn cả chục bác sĩ bên người. Trình Thương Hải nhận lấy tỉ mỉ xem từng tờ, đúng là một sắp tài liệu rất dày, có điều là sợ ông ta không rõ nên còn dùng chữ rất lớn. Những chỗ mấu chốt đều được đánh dấu màu đỏ, nhìn là thấy ngay. Ông ta ngẩng đầu lên hỏi: "Cháu chuẩn bị cái này trong mấy ngày rồi à?" "Vâng, để thuyết phục ông mà." Ông Dương Ngâm thầm nghĩ, cháu đã mất trọn 2 buổi tối đấy. "Cảm ơn cháu." Trình Thương Hải cẩn thận cất tài liệu vào trong cặp mình, lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt cô đã vài phần trìu mến. "Ngâm Ngâm à, nếu rảnh rỗi đến nhà ông chơi, nhà ông có ít phụ nữ, mấy thằng nhóc thì thằng nào cũng bận rộn không có thời gian đến chỗ ông. Cô Mộc Dư suốt ngày bêu buồn, đầu bếp nhà ông nấu ăn rất ngon, các món ăn đều không tồi, cháu ở đây một mình. Lại mới từ phía Nam lên, suốt ngày ăn cơm ở nhà cũng không tốt, phụ nữ không ăn nhiều canh thì làm sao xinh đẹp được. Cháu cứ đến nhà, ông sẽ bảo đầu bếp nấu cho cháu." Âu Dương Ngâm không để ý đến câu nói cuối cùng của ông, cô nghi hoặc nhìn về phía Trình Mộc Dương, tại sao anh ta lại báo cáo cho ông cậu cả chuyện cô không nấu cơm chứ? Trình Mộc Dương nhìn ra tâm tư của cô, anh ta cười nói: "Anh chưa nói gì cả, nhìn hai tay em thinh ai có thể biết em nấu cơm được chứ?" Âu Dương Ngâm nhìn hai tay mình, đôi tay trắng ngần muốt mịn màng dưới ánh đèn, quả thật 10 ngón tay không nhiều máu khối, liền ngụy biện: "Em là bác sĩ yêu nghề, đôi tay này phải dùng để chữa bệnh cho người, tiếp xúc bộ phận quan trọng nhất của con người, đương nhiên không thể suốt ngày nấu nướng trong bếp được." Trình Thương Hải gật đầu cười nói: "Cháu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi." Âu Dương Ngâm nói: "Hôm qua cháu xem đầu bếp Phạm kéo mì trên phố đi bộ. Kéo mì mà ông ta nói có thể làm tốt như vậy, cháu nghĩ ngày nào mình cũng phải tiếp xúc với trái tim bệnh nhân nên phải làm tốt hơn cả ông ấy 10.000 lần. Trình Mộc Dương nghĩ nếu là một người khác nói như vậy thì nghe cảm thấy cực kỳ giả tạo. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Ngâm lại chỉ khiến mọi người cảm thấy thực tâm của cô là như vậy. "Tổng giám đốc Trình." Một giọng nói ấm áp vang lên là phó tổng đài truyền hình Phùng Phất Niên. "Trùng hợp quá, tiểu sư muội cũng ở đây à?" Phùng Phất Niên hơi gầy, cao khoảng 1m80, một cặp kính cận trên gương mặt trắng trẻo làm anh ta càng tỏ ra hào phóng nho nhã. Trình Mộc Dương đứng dậy bắt tay với anh ta giới thiệu: "Ông nội tôi." Phùng Phất Niên vội đưa tay ra: "Ngưỡng mộ đã lâu, đại danh Trình lão tiên sinh như sấm bên tai, cháu là Phùng Phất Niên, làm ở đài truyền hình." Trình Thương Hải đứng lên cười nói: "Ông đã xem mấy chương trình của cháu, khá lắm, xứng đáng là thanh niên tài huấn." "Đâu có, ông quá khen, cháu đang làm với mấy người bạn ở bên kia, chợt thấy tổng giám đốc Trình và tiểu sư muội, đang nghĩ đúng là kình cờ." "Tổng giám đốc Trình, có việc cần trao đổi với em." Âu Dương Ngâm cười nhẹ nhìn Trình Thương Hải, rồi lại nhìn Trình Mộc Dương. "Là tổng giám đốc Trình kia, không phải tổng giám đốc Trình này." "Vậy anh không phiền nữa, tiểu sư muội, mấy hôm nữa anh mang CD tới cho em." Phùng Phất Niên khách sáo quay đi, trước khi đi còn nói: "Hôm nay em đeo miếng ngọc bội đẹp quá, là ngọc tống à?" Âu Dương Ngâm gật đầu, ngạc nhiên nói: "Sư huynh, anh giỏi thật đấy, nhìn qua là phát hiện ra ngay." Phùng Mực Niên mỉm cười: "Đoán mò thôi, viên ngọc 7 màu bên cạnh đó cũng rất đặc sắc." Hết phần 2.